3 định luật của Pháp Sư, quyển 2 chương 19, chôn xuống hạt giống hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi Sích và Tiểu Tra trở lại lò thiêu thứ tư liền tách Ray Sích phi thường quẫn bách tối hôm qua hắn không ngủ, lại giao thủ cùng Tao Linh, bởi vì mang chủ quản chạy đến bệnh viện, bữa sáng cùng cơm trưa đều không ăn, hiện tại một điểm khí lực đều không thừa rồi. Hắn cơ hồ chỉ dùng tư thế bò tiến về nhà ăn công nhân. Hắn buông tha không có lấy đi cái chén thịt tựa hồ bị những người khác ăn hết kia, có lưu một chút thịt xào cho hắn là được. Hắn không có hâm liền trực tiếp đem thịt ăn hết, đổi lấy một ít tinh thần đủ để hắn nấu nướng. Hắn dựa vào điểm tinh thần ấy nấu nước, nấu bánh sủi cảo. Hắn vừa nấu nước vừa nhớ lại mùa đông trước hắn trải qua như thế nào đấy. Lần trước cái gia đình mà hắn đang làm việc kia nổ tung, đồng thời hắn thất nghiệp còn có hoàn thành việc mà bạn cùng phòng sau khi chết nhờ làm hộ. Hắn đem toàn bộ sách bán đi, gom góp lộ phí đi đến nhà tiểu bá. Người nhà tiểu bá giữ hắn lại tới tang lễ tiểu bá, cho nên hắn ở nhà người ta ăn uống chùa được một thời gian ngắn, thuận lợi sống qua mùa tuyết còn lại, thẳng cho đến khi hắn rốt cuộc không có ý tứ ăn chùa ở không nữa mới ly khai. Mùa đông, sau khi lò thiêu thứ tư biến mất, hắn phải sống qua cái mùa đông này như thế nào? Sau khi đưa một đống bánh sủi cào vào trong dạ dày, hắn lại bò lên gian phòng trên lầu của mình, đá rơi giày xuống, chui lên giường, tiến vào dưới đáy chăn bông gà con. Hoàn toàn không có ma pháp chấn động, không chứa bất luận chất liệu ma lực gì, chỉ là chăn bông thuần khiết bị nhiệt độ cơ thể hắn chậm rãi làm ấm. Hắn thật rất thích cái chăn này, cái chăn không phải sản phẩm ma pháp, hắn thật sự đã chịu đựng đủ rồi. Trong mơ mơ màng màng, hắn lại nghe thấy thanh âm nữ vương. Âm thanh kia lúc lớn lúc nhỏ, phảng phất tùy thời sẽ rời xa, thanh âm nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý làm vậy với ngươi. Chuyện này thật sự quá trọng yếu. Từ khi ta tồn tại ở cái chỗ này đến nay, ta nằm rất lâu ở đáy lò, vậy mà không có người tới tìm ta, không có ai biết ta ở chỗ này. Ta rất cô đơn lạnh lẽo, ta muốn đi ra ngoài. Hiện tại thời điểm cuối cùng đã tới, ta không thể đợi thêm nữa. Thực xin lỗi, ta muốn hủy đi nhà của ngươi. Sích phát hiện mình đứng ở bên cạnh giường, nhìn mình đang ngủ trong chăn bông gà con. Đây là hiện tượng ý thức xuất thể. Pháp sư có đôi khi mệt mỏi quá mức thì sẽ phát sinh việc này. Thân thể mệt đến nỗi cảm thấy ý thức rất phiền, liền đuổi ý thức đi ra, để cho thân thể nghỉ ngơi thật tốt. Tại loại địa phương linh thể làm loạn này, ý thức lại càng dễ xuất khỏi thân thể hơn. Ý thức xuất thể cũng không phải việc nguy hiểm, hơn nữa rất thú vị đấy, cho nên Sích quyết định thuận theo tự nhiên. Thế giới được chứng kiến trong lúc ý thức xuất thể cùng thế giới vật chất chân thật cũng không giống nhau, cũng không tuân thủ pháp tắc không gian. Thế giới ý thức xuất thể là tổng hợp bởi sự thật cùng tưởng tượng, còn phải chịu ảnh hưởng mãnh liệt của ý thức còn sót lại, thậm chí hoàn toàn bị chủ đạo. Sích mở cửa phòng, bên ngoài hẳn là hành lang, nhưng hắn lại nhìn thấy một con phố với những cửa hàng. Ánh mặt trời xem ra giống như là buổi chiều, phòng ốc không cao, ước chừng chỉ 3-4 tầng lầu mà thôi, nhưng trang trí tinh mỹ. Trên đường có rất nhiều người đi lại, Sích chứng kiến bọn họ ăn mặc tương đối xinh đẹp nhưng ở thời đại này sẽ được gọi là ăn mặc theo phong cách. Phục cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác Sích biết rõ, đây là cảnh sắc quá khứ. Sích chứng kiến một nữ nhân xinh đẹp đi tới. Đó chính là nữ nhân hoàn mỹ hắn chứng kiến trên tấm ảnh linh dị kia. Tướng mạo giống như đúc nhưng khí chất lại khác biệt. Nữ nhân này trang điểm quá đậm đặc, ăn mặc quần áo khoa trương diễm lệ, lộ ra thần sắc khoe khoang sắc đẹp. Tuy nàng giả vờ thành mình chỉ là đang đi đường thôi, nhưng ánh mắt của nàng một mực quan sát nhìn xem người qua đường. Sích vốn cảm thấy nàng là thứ nữ nhân thích người khác dùng ánh mắt gửi lời chào với nàng, nhưng nhìn một hồi lại phát hiện không đúng. Nàng tựa hồ là đang xác nhận nhiều lần rằng không có người nào trong tầm mắt là nhìn giống nàng. Nàng đi vào một tiệm trang phục chọn quần áo, Sích đi theo vào, đứng ở bên cạnh. Người của thế giới này đều không nhìn thấy Sích, đối với bọn họ mà nói Sích không tồn tại. Lão bản chứng kiến nữ nhân kia chạy ra đón chào. Mỹ nữ, tại sao lại trở về rồi? Người muốn đổi trang phục à, như vậy nhìn cũng rất đẹp rồi mà. Nữ nhân kia lộ ra dáng tươi cười kinh ngạc, giống như không rõ lão bản đang nói cái gì. Lúc này cửa tiệm lại có một người khác đi tới, mở miệng nói. Lão bản, ta nghĩ lại rồi, ta vẫn muốn mua cái quần dài khi nãy. Sích chứng kiến tướng mạo người kia, lập tức hít ngược một hơi. Người kia cũng có vẻ ngoài của nữ nhân hoàn mỹ, chỉ là trang phục của nàng theo phong cách yêu nhã, mục tiêu trang điểm là làm người ta không nhìn ra là nàng có trang điểm. Hai người nữ nhân xinh đẹp hoàn mỹ chứng kiến đối phương, điên cuồng hét dầm lên. Sích chạy ra cửa tiệm, ngay tại thời điểm hắn xuyên qua cửa chính, cảnh sắc bốn phía thay đổi. Hắn bước vào trong một cái phòng màu xám, có thể là do không khí, gian phòng này thoạt nhìn rất bẩn đấy, nhìn kỹ rồi lại có cảm giác sạch sẽ đến độ khiến cho người ta quạnh quẽ. Gian phòng này chỉ lớn hơn một chút so với gian phòng của Sích. Trong phòng có một bàn công tác thiết chế, bên cạnh có hai cái ghế dựa, bên tường còn có một loạt ghế. Phía sau bàn làm việc một người đàn ông mặc pháp sư thông khí bào đang ngồi, một đầu tóc đen dày, mang kính đen, dáng người hắn thấp bé, ánh mắt lợi hại. Bên cạnh còn có mặt hai người pháp sư trẻ hơn, một người mặc đồ pháp sư màu xanh da trời, người kia mặc màu xanh lá cây đậm, đại khái là bộ hạ của hắn. Sích cảm thấy hai kiện áo choàng này tựa hồ là đồng phục nhà nước nhưng hắn không nhận ra được. Có lẽ loại kiểu dáng đồng phục này hiện tại đã không còn dùng rồi. Ba người này xếp thành một vòng nói chuyện. Nam nhân mặc pháp sư thông khí bào nói, chàng diện này thật sự là quá khoa trương, ta trở về chắc sẽ thấy ác mộng quá. Nam nhân mặc đồ màu xanh da trời xoa xoa tay nói, cái này thật sự là, trời ạ, những nữ nhân kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Mà khí làm đẹp uy lực cường đại như vậy nhất định là có vấn đề, bọn họ dùng đến một nửa cũng không có chú ý đến sao? Cũng là bởi vì hiệu quả thật quá tốt, bọn họ mới tự thôi miên mình không có sao, lại dùng ít một chút là tốt rồi, thêm tí, lại thêm tí, bất chi bất giác đã dùng xong mất rồi. Nam tử mặc pháp sư thông khí bào nói, ta thấy mỗi tấc trên người bọn họ đều thắm luôn rồi, muốn chữa trị trở về còn không biết có trở lại hình dạng ban đầu được hay không nữa. Nam tử mặc pháp sư bào màu xanh lá cây đậm nói, hiệu quả bền bỉ như vậy, hẳn là hoàn toàn biến thành liên na luôn rồi. Nam nhân mặc pháp sư thông khí bào nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghĩ những thương nhân kia cũng sẽ không có lòng tốt mà chuẩn bị cơ chế nghịch chuyển đâu. Được rồi, những chuyện này để cho đám bác sĩ đi mà phiền não đi, khả năng không chỉ là bác sĩ chỉnh hình đâu, bác sĩ tâm lý cũng muốn một phen phiền não rồi, hai người các ngươi chuẩn bị tâm lý cho tốt chưa? Được rồi, đại nhân, hai người pháp sư trẻ tuổi cùng hô lên, này đi thôi, mời bọn họ thay phiên đi vào. Nam nhân mặc pháp sư thông khí bào nói, hai pháp sư trẻ tuổi một người kéo cái ghế dựa rồi ngồi xuống, lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép. Người kia chạy ra khỏi phòng, lúc trở lại mang theo một nữ nhân toàn thân bao bọc chặt chẽ. Ngài có thể lộ mặt ra không? Nam nhân mặc pháp sư thông khí bào nói, nữ nhân do dự thật lâu, mới cởi bỏ khăn quàng cổ đang bao lấy mặt ra. Lại là khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ kia, khí chất của nàng lại cùng hai nữ nhân trước bất đồng. Bọn họ không phải là cùng một người. Nam nhân mặc pháp sư thông khí bào xác nhận tên của người kia tuyên đọc một ít quy định. Sích phát hiện ra những người này hẳn là cảnh sát, cũng có thể là nhân viên quyền trưởng ánh sáng làm việc cùng với cảnh sát. Nam nhân mặc pháp sư thông khí bào bắt đầu hỏi thăm nữ tử là như thế nào mà tiếp xúc với. Mà khí chỉnh dung, nữ tử nói, bạn của ta, nàng mua một cái cũng đề cử cho ta dùng. Ta vốn cảm thấy cái này mắc quá, không muốn mua, nhưng về sau khi nhìn thấy nàng dùng rồi, hiệu quả tốt đến thật không thể tin được, chân cũng biến thành nhỏ rồi, cả người đều biến thành thon dài rồi, mặt cũng nhỏ luôn. Cho nên ta cũng mua một cái máy đó hiệu quả thật sự rất tốt, đẩy qua một cái liền xinh đẹp ngay, ngay cả hình dạng chân tay đều trở nên đẹp hơn rồi. Mắt của ta vốn rất nhỏ, sau khi dùng trở nên thật lớn, quá đẹp. Giống mấy quảng cáo trên TV ghê. Thế nhưng không thể tưởng được lần trước ta gặp mặt cùng với người bạn đó, hai người chúng ta rõ ràng trở nên giống nhau y như đúc. Nàng nói xong một câu cuối cùng, liền ngã sấp trên bàn mà khóc lên. Thời gian trong thế giới ý thức dùng tốc độ bất quy tắc mà trôi qua, Sích chứng kiến nữ nhân tiếp theo đi tới, sau khi quang kính dâm cùng mũ lưỡi chai lại lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp y chang. Người thứ ba, thứ tư, thứ năm, hắn cũng không biết hắn đếm mấy người rồi, đều có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Theo Sích quan sát, thân hình của bọn họ cũng không khác biệt lắm, căn bản chính là giống y như đúc cùng một khuôn. Có một nữ nhân phẫn nộ phàn nàn với đám pháp sư bọn họ. Nếu như chúng ta đều trở nên giống nhau, bọn họ nên tại bên trên quảng cáo nói cho rõ ràng, ta đây sẽ mua lại tất. Bọn họ cũng có thể chỉ làm một cái rồi bán cho ta. Chấm, nam nhân mặc pháp sư thông khí bảo hỏi nàng, chúng ta điều tra ra thứ này sử dụng cơ thể người sống làm nguyên liệu. Nữ nhân nói, ta quản nhiều như vậy làm đách gì, nghĩ đến việc có nhiều người giống ta như vậy là ta liền muốn ói, đây là mặt của ta. Là của ta đấy, một nữ nhân khác vừa tiến vào đã khóc, cái này mới không phải cái gì ma khí làm đẹp nha, nó chỉ là biến chúng ta thành người khác. Ta hiện tại không còn dám gặp người nữa rồi, như vậy còn có ai nhận ra ta được, nàng mang theo ảnh chụp mình trước kia, đã tìm không thấy chỗ nào tương tự rồi. Sích không nhìn được nữa rồi, chuyện này thật là đáng sợ. Cái đồ vật được gọi là ma khí chỉnh dung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. kia từng bước đem bọn họ biến thành một mỹ nữ, nhưng nó không phải biến bộ dáng bọn họ thành xinh đẹp, mà là biến thành một người khác. Bởi vì sử dụng trong thời gian ngắn xác thực có biến đẹp, làn da biến tốt, mặt biến gầy, chân biến dài, liền cho rằng đây là hiệu quả của ma khí chỉnh dung, nhưng thật ra là bị cải tạo mà không biết. Xích xông ra khỏi cửa phòng, hy vọng sẽ không ngã vào chính giữa bầy người tướng mạo giống nhau kia. Hắn lập tức phát hiện mình lại đến một chỗ khác, gian phòng này rất tối, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn rõ ràng hoàn cảnh. Xích chứng kiến bàn thấp giò gỗ đóng thành cái giá đỡ, còn có mặt bàn thủy tinh. Nơi hẻo lánh trong phòng trồng chất rất nhiều đồ làm bếp có điểm lấm tấm màu đen. Ánh mắt của hắn một mực quét khắp nơi, chứng kiến ở chỗ sâu trong gian phòng, trên mặt đất có một tấm vải nhựa plastic lớn, phía trên có một thân hình nữ nhân đang nằm. Xích đến gần chỗ đó cúi đầu xem, nhận ra đó là cái nữ nhân hoàn mỹ kia. Đại khái, chắc là bản chính đấy, vị đầu tiên trên thế giới này có được mỹ mạo như vậy. Nàng trần truồng nằm ngửa, không hề có sức sống, trên cổ có một miệng vết cắt không hề chảy máu. Mắt nàng trừng lớn không cách nào khép kín, tùy tiện trên người nàng cũng có thể thấy được những lỗ nhỏ như lề sách, từng lỗ đều to khoảng 1 cm, phân bố tại cánh tay, đùi cùng trên ngực trái nàng. Có chỗ cắt cùng một chỗ tạo thành lỗ lớn, cũng có nơi tại dưới đáy lỗ lớn lại cắt ra lỗ nhỏ. Trên ánh mắt của nàng kết một tầng sương mù, tóc bởi vì rét lạnh, ngưng kết hơi nước mà ẩm ướt, xoắn xuýt xõa ra trên mặt đất. Cỗ thi thể này đã từng bị bỏ vô tủ lạnh, cũng bởi vậy mấy cái lỗ này mới có thể đào được chỉnh tề như vậy. Bên cạnh cỗ thi thể này, có mấy cái mặt người thấy không rõ lắm vội vàng nấu mực nước ma pháp trong tô, mặt nổi sáng bóng, đặc thù thuộc về dầu trơn của nhân loại. Không gian cùng thời gian bắt đầu nhảy loạn lên, Xích chứng kiến những cái mực nước ma pháp kia dính trên ngòi bút lông vũ, đang bay múa thành những ký hiệu pháp thuật như trong sách, trên bột giấy chế ra lõi linh kiện, những ký hiệu kia đỏ tươi như máu. Hắn chứng kiến những cái linh kiện kia được chứa ở trong một cái ma khí màu trắng hình bán cầu, những cái ma khí kia bị đưa đến trong cửa hàng, xếp hàng trong tủ bày bán ra ngoài. Thoạt nhìn sạch sẽ ngọt ngào, như là cục đường không hề có tạp chất. Hắn nhìn thấy những người sử dụng mua ma khí đem về nhà, ma sát ma khí trên người, bộ vị tiếp xúc ma khí càng ngày càng mỹ lệ, cũng là càng lúc càng giống nữ nhân hoàn mỹ kia. Hắn chứng kiến ma khí làm đẹp gắn đầy cho bụi theo từng bao lớn đổ bỏ đi đưa vào lò thiêu thứ tư, bị hóa giải, lõi linh kiện mang vào trong chủ lò, hóa thành tro tàn. Lò chính bị ánh lửa chiếu thành màu đỏ như máu, thành trong có phản quang như là chất lỏng lưu động bất quy tắc. Chính giữa có vài khuôn mặt kéo dài cùng ngọn lửa nhìn xem hết thảy, tại đây ánh mắt của bọn hắn mù mịt lắc lư trên ngọn lửa. Sau khi lõi linh kiện của ma khí chỉnh dung bắt đầu thiêu đốt, những cái mặt kia nhắm mắt lại, trong ngọn lửa xuất hiện một thân ảnh nữ tính mặc âu phục màu hồng phấn. Nàng đưa lưng về phía Xích, đứng trong lửa lại không có bỏng chút nào, ngẩng đầu tựa hồ là đang nhìn xem vách tường không có lối ra trong chủ lò. Xích chứng kiến tại trước thông đạo đi thông lò chính, khi đó còn không có cái nóc nhà cùng bậc thang bằng xi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Măng, pháp sư quyền trượng ánh sáng ăn mặc pháp sư bào màu đen phần thành hai nhóm đứng đấy, nam nhân mặc áo khoác pháp sư đứng chính giữa bọn họ. Hắn đi về hướng vách tường bạch ngân phụ ma pháp, phòng bế thông đạo, dùng pháp khí đem những chữ, nguyện cho linh hồn Liên Na an nghỉ, khắc lên, sau đó buông bó hoa, tất cả pháp sư cùng một chỗ hướng phía cửa bạch ngân cúi đầu. Trước mắt một mảnh mơ hồ, lò chính vận chuyển phát ra tiếng oanh minh trầm thấp vây quanh Xích, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Xích nháy mắt mấy cái, phát hiện mình nằm ở trong chăn bông gà con, ngoài cửa sổ mặt trời đã muốn xuống núi. Hắn trở lại trong thân thể rồi, tranh thủ thời gian bắt đầu mặc đồ. Hắn phải đi nghênh tiếp xe rác lớn ở cửa, công việc này Ivan Joseph không có khả năng thay ca giúp hắn. Cách chương.